Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 108, 108, người em yêu vẫn là Dụ Lâm Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao có tiếng đấm đá nhau. Mấy em Đào Như Hoa Như Ngọc bị đuổi ra đang đứng trước cửa nghe tiếng động bên trong. Họ hoảng hốt, thầm thương hại Nam Mẫn. Dám tỏ thái độ với cậu dạ. Thế có khác gì tự tìm đường chết đâu. Nhưng chẳng bao lâu sau, âm thanh bắt đầu có gì đó sai sai. Con bé chết tiệt này. Em lại đi đánh anh mình vì tên đàn ông thối đó. Em phản rồi đúng không? Mấy em Đào trợn trừng hai mắt. Cứ nhìn nhau. Không thể tin được lỗ tai mình. Ai bị đánh cơ? Cậu dạ á. Cô gái đó dám ra tay với cả cậu dạ á. Không muốn sống nữa rồi hả? Bên ngoài là những vẻ mặt hết sức khiếp sợ. Bạch Lộc Dư lại vô cùng bình tĩnh đứng ngoài cửa quay video lại. Nhìn em nhỏ tung hết cú này đến cú khác vào mặt anh hai. Không khỏi nhếch môi. Đau dùm anh ta. Gửi video vào trong nhóm. Các anh em đều vội vàng châm nến. Ai cũng bỏ thêm một câu. Lão nhị, cố chịu nhé. Thấy cũng hòm hòm rồi. Bạch Lộc Dư mới đi tới ôm Nam Mẫn lại. Được rồi, được rồi. Đánh nữa anh ấy sẽ chết trẻ luôn đó. Tới tiết Thanh Minh chúng ta lại phải thắp đi thắp nhang. 5 phút sau, căn phòng mới quay trở về sự yên tĩnh. Nam Mẫn ngồi trên sofa buồn bực không lên tiếng. Quyền Dạ Khiên đang chườm túi đá lên khóe miệng. Đường đường là thái tử quyền môn. Bây giờ lại chật vật không nói nên lời. Đôi mắt ai oán liên tục ném về phía em gái đối diện. Bạch Lộc Dư đứng giữa đảm nhiệm vai trò hòa giải. Được rồi, chuyện có chút xíu. Đánh cũng đã đánh rồi. Mắng cũng đã mắng rồi. Em đã nguôi giận chưa? Nam Mẫn hừ lạnh một tiếng. Vẫn còn tức giận. Dáng vẻ thở hổn hển đó lọt vào mắt Bạch Lộc Dư và Quyền Dạ Khiên lại đáng yêu không nói nên lời. Liếc nhìn nhau, đóa hoa bá vương nhà bọn họ đã trở về rồi. Chuyện anh ấy đánh người, mấy anh có nhúng tay vào không? Ánh mắt sắc bén của Nam Mẫn chợt đảo qua Bạch Lộc Dư. Bạch Thất nhất thời có cảm giác nguy hiểm khi cổng thành bị cháy, cả ao gặp vạ, vội vàng xua tay. Cái này thì không nhé. Tuy là bọn anh rất muốn đánh tên Dụ Lâm Hải đó, nhưng cuối cùng vẫn bị nhị sư huynh nhanh chân đi trước rồi. Quyền Dạ Khiên tức giận đá vào chân tên Bạch Thất chẳng có tí nghĩa khí nào. Cậu mới là chư bát giới ấy. Nam Mẫn vẫn không chịu buông tha. Thế trước đó anh biết, tại sao lại không nói với em? Để anh ấy làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế. Bạch Thất ngượng ngùng cười. Bán đứng anh em thì anh có còn là người nữa không? Nam Mẫn lạnh lùng liếc. Lừa gạt em nhỏ thì anh là người hả? Bạch Thất, anh ta thật sự biến thành chư bát giới soi gương rồi. Cả trong gương lẫn ngoài gương đều không phải người. Anh làm thế gọi là trợ trụ vi ngược. Nam Mẫn vẫn tức giận khó tả. Tiếp tục nã pháo về phía Quyền Dạ Khiên. Không nói đến việc anh đâm sau lưng người ta như thế là cực kỳ trẻ con và ngu ngốc. Dụ Lâm Hải là loại người gì? Là tổng giám đốc của tập đoàn Dụ Thị. Người ta xảy ra chuyện ở thành phố Nam. Một khi họ điều tra, cảnh sát nhúng tay vào, người đầu tiên bị tra ra sẽ là ai? Quyền Dạ Khiên khinh thường nhếch môi. Em tưởng anh sợ chúng nó chắc. Em biết anh không sợ. Nhưng mà anh hai, thời điểm rối ren thế này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Giọng Nam Mẫn đã hòa hoãn phần nào. Em tức giận không phải là gì anh đánh người ta. Chỉ với những chuyện anh ta từng làm với em, đánh cũng không có gì quá đáng. Em tức giận vì anh giấu em đi đánh người. Quyền Dạ Khiên nhướng mày. Anh không hiểu, hai cái đó có gì khác nhau? Nam Mẫn âm thầm cắn môi. Khác nhau ở chỗ hoàn toàn không có chuẩn bị tinh thần. Khi biết Dụ Lâm Hải bị tấn công, cô đã vô cùng căng thẳng, sợ hãi, thậm chí là hoảng hốt. Khoảnh khắc nhìn thấy anh bị thương nặng, cô hận không thể lập tức giết chết kẻ đã tổn thương anh. Nhưng người tấn công sau lưng anh lại là anh hai ruột của cô. Lưng và lòng bàn tay đều là thịt. Cảm giác bị xé rách đó quá khó để chấp nhận, khiến con người ta khó chịu đến lạ thường. Anh hai, em nói thật cho anh biết, bây giờ em vẫn chưa yêu người nào khác. Hay có thể nói là người trong tim em vẫn là Dụ Lâm Hải. Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm. Nói ra tiếng lòng của mình. Nếu anh không muốn khiến em khó xử, thì đừng gây chuyện với người ta nữa. Quyền Dạ Khiên và Bạch Lộc Dư nghe xong thì đồng tử chợt co rụt lại. Nam Mẫn rời khỏi Thủy Vân Gian khi sắc trời đã về khuya. Đêm nay, không biết đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện thăng trầm. Sự vui vẻ khi có được chén men nhỏ đều bị mấy chuyện vớ vẩn này xóa tan. Cô cả, bây giờ chúng ta quay về khu vườn hoa hồng hả? Tài xế hỏi, Nam Mẫn im lặng một lát. Nói, đến bệnh viện Tân Hải đi. Cuối cùng vẫn không thể phớt lờ đi được. Trong phòng bệnh là một mảnh tối đen. Dụ Lâm Hải cô đơn lẻ bóng nằm trên giường. Phó Vực và Hà Chiếu đều không có ở đây. Nam Mẫn nhíu mày, thầm mắng hai tên kia không đáng tin. Làm gì có ai ở đây trông bệnh. Ngoài cửa còn chẳng có một vệ sĩ nào. Không sợ xảy ra thêm chuyện gì ư, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi tới, Dụ Lâm Hải đang ngủ. Cô lẳng lặng nhìn dáng vẻ anh ngủ say. Gương mặt tuấn tú đó có vẻ tái nhợt yếu ớt. Trở nên hiền hòa hơn trước rất nhiều. Ai không biết lại tưởng anh Dụ là một chàng trai hiền lành dịu dàng. Nghĩ tới cách gọi đó, Nam Mẫn chợt bật cười. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Lướt từ trán xuống mũi, rồi lại di chuyển đến môi, cằm, mỗi một tấc trên người anh, với cô mà nói đều hết sức quen thuộc, nhưng cũng khá xa lạ, bởi vì bọn họ chưa từng thật sự hòa vào nhau, dù là cơ thể, hay trái tim, cách trương.